Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2120, công chiếm Thanh Phong Trấn. Các ngươi bây giờ bắt đầu tu luyện đi, ta cho các ngươi hộ pháp, đem Thái Dương Thần Công cùng Thái Âm Thần Công công pháp truyền thụ cho Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt. Sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nhường Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt tu luyện. Nghe được Dương Phong, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Thái Dương Thần Công cùng Thái Âm Thần Công công pháp tu luyện. Bởi vì Dương Phong đem Thái Dương Thần Công cùng Thái Âm Thần Công công pháp trực tiếp in vào Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt hai bộ não người bên trong, vì lẽ đó hai người tu luyện đặc biệt thuận lợi, trực tiếp vượt qua nhập môn giai đoạn, bắt đầu hấp thu Thái Dương cùng Thái Âm chi lực tiến hành tu luyện. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, vung tay lên, từng viên ẩn chứa Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực bảo vật xuất hiện tại Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt hai người bên cạnh thân, để cho hai người có thể nhẹ nhõm hấp thu đến Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực. Tốc độ tu luyện trong lúc đó tăng nhanh hơn rất nhiều. Thực lực của các ngươi quá thấp, liền để ta chúc các ngươi một chút sức lực đi. Nhìn thấy Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt tốc độ tu luyện mặc dù nhanh hơn rất nhiều, nhưng ở trong mắt Dương Phong vẫn đặc biệt chậm chạp, coi như tại tu luyện 100 năm, cũng vô pháp cấp cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cùng hắn dự tính ban đầu không hợp, bởi vậy, Dương Phong chuẩn bị tự mình động thủ, trợ giúp hai người đề thăng một ít thực lực, để cho hai người phi tốc trưởng thành, thành vì trợ thủ của mình, trợ giúp tự mình xử lý một chút không tiện xử lý vấn đề. Nói xong, Dương Phong liền tâm niệm vừa động, một cỗ tinh thuần lực lượng pháp tắc từ Dương Phong thể nội tuôn ra. Từng cái ẩn chứa Thái Dương chi lực bảo vật bị trực tiếp luyện hóa, biến thành một cỗ tinh thuần vô cùng Thái Dương chi lực, bị Dương Phong trực tiếp rót vào Triệu Tinh bên trong thân thể. Cảm nhận được điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình Thái Dương chi lực, Triệu Tinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ thống khổ, cắn răng, điên cuồng vận chuyển Thái Dương Thần Công, hết khả năng hấp thu Thái Dương chi lực, đề thăng tu vi của mình thực lực. Nhìn thấy Triệu Tinh thần sắc thống khổ, Dương Phong khẽ cười một tiếng, tâm niệm vừa động, một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc tiến vào Triệu Tinh thể nội, bảo vệ hắn cơ thể, làm cho không bị thương tổn, đồng thời trợ giúp Triệu Tinh luyện hóa Thái Dương chi lực. Tại Dương Phong dưới sự trợ giúp, một cỗ tinh thuần vô cùng Thái Dương chi lực, còn như thủy triều không ngừng tràn vào đến Triệu Tinh bên trong thân thể, bị Triệu Tinh cơ thể hấp thu, khiến cho tu vi liên tục tăng lên, phi tốc tăng lên. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Triệu Tinh ngay tại Dương Phong dưới sự trợ giúp, từ thiên nhân cảnh tu vi trực tiếp tăng lên tới hư đan cảnh, trở thành một tên hư đan cảnh cường giả. Lúc này, Triệu Tinh liên tục đột phá ba cái đại cảnh giới, đối với thực lực bản thân vô cùng lạ lẫm, cần làm quen một chút tu vi mới có thể trưởng khống lực lượng trong cơ thể. Bởi vậy Dương Phong không có tiếp tục đề thăng Triệu Tinh thực lực tu vi, mà là để cho làm quen một chút lực lượng của mình, tu luyện mấy cái Thái Dương Thần Công võ kỹ, đề thăng một chút sức chiến đấu, trợ giúp Triệu Tinh tăng lên tới hư đan cảnh. Sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức động thủ trợ giúp Triệu Nguyệt tăng cao tu vi thực lực, đem Triệu Nguyệt tu vi cũng tăng lên tới hư đan cảnh mới dừng tay. Nhường Triệu Nguyệt làm quen một chút mới tu vi, tại Dương Phong trợ giúp Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt tăng cao tu vi thực lực thời điểm, Long nhân tộc chiến sĩ chết thảm tại Thanh Nham Trấn tin tức cũng truyền đến ngoài trăm dặm Long nhân tộc Thanh Phong Trấn bên trong. nhường Long nhân tộc Thanh Phong trấn trưởng trấn tức giận không thôi. Lập tức tự mình dẫn dắt một đội tinh nhuệ tu sĩ đi tới Thanh Nham trấn, đem Thanh Nham trấn hủy diệt. Triệu Tinh, Triệu Nguyệt, Long nhân tộc tới một đội tu sĩ. Hai người các ngươi đi đem đội kia Long nhân tộc tu sĩ giết đi. Cho Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt hộ pháp Dương Phong, phát hiện một đội Long nhân tộc tu sĩ, khí thế vội vàng hướng Thanh Nham trấn sát chạy mà đến. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, đối với một bên quen thuộc tự thân tu vi Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt nói: "Vâng, sư phụ." Nghe được Dương Phong, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức ngừng tu luyện, đứng lên lớn tiếng đáp lại một câu, liền đằng không mà lên, hướng Long nhân tộc tu sĩ bay tới phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Rất nhanh, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt liền đi đến Thanh Nham trấn bên ngoài mấy chục dặm. Chỉ thấy được một chi trăm người quy mô Long nhân tộc tu sĩ, khí thế vội vàng đuổi giết mà đến, từng người tại phụ cận săn thú tu sĩ nhân tộc, bị vô tình sát hại, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, vô lực nằm ở hoang dã ở trong. Giết bọn hắn, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt hai người, Thanh Phong trấn trưởng trấn Hàn Việt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng hạ lệnh. Hàn Việt ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, liền gặp được hai tên quy nhất cảnh Long nhân tu sĩ từ đội ngũ làm bên trong bay ra, cổ động thể nội pháp lực, thao túng trong tay linh khí phi kiếm, hướng Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem hai người đánh giết tại chỗ. Đối mặt hai tên quy nhất cảnh Long nhân tu sĩ công kích, Triệu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một trận cực phẩm bảo khí phi kiếm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng hai tên quy nhất cảnh tu sĩ trên thân chém xuống mà đi. Tại hai đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Triệu Tinh thúc dục cực phẩm bảo khí phi kiếm cùng hai tên Long nhân quy nhất cảnh tu sĩ linh khí phi kiếm đụng va vào nhau, sắc bén phong mang trực tiếp đem hai cái linh khí phi kiếm chặt đứt. Ngay sau đó, cực phẩm bảo khí phi kiếm dư thế không giảm hướng cái kia hai tên Long nhân tộc quy nhất cảnh tu sĩ trên thân kích bắn đi, nhẹ nhõm xuyên thủng hai tên Long nhân tộc quy nhất cảnh tu sĩ phòng ngự cùng cơ thể, chém giết tại chỗ, hóa thành hai cỗ tàn phá thi thể, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Hư đan cảnh cường giả, cực phẩm bảo khí phi kiếm, ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy Triệu Tinh thôi động cực phẩm bảo khí phi kiếm, nhẹ nhõm chém giết hai tên quy nhất cảnh tu sĩ, Hàn Việt cùng hơn trăm tên Long nhân tộc tu sĩ nhao nhao biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lớn tiếng hoảng sợ nói, bọn hắn đối với Thanh Nham trấn tình huống vô cùng quen thuộc, biết Thanh Nham trấn người mạnh nhất chỉ có quy nhất cảnh tu sĩ ngày. Bây giờ Triệu Tinh vậy mà có được hư đan cảnh tu vi, lại có được cực phẩm bảo khí phi kiếm, rõ ràng không phải Thanh Nham trấn người. Cái này khiến Hàn Việt chờ người trong lòng căng thẳng, âm thầm đề cao cảnh giác. Thái Dương thần kiếm, Triệu Tinh không để ý đến Hàn Việt chờ Long nhân tộc tu sĩ phản ứng, tại đánh chết hai tên quy nhất cảnh tu sĩ sau đó, lập tức vận chuyển Thái Dương thần công, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, quán chú đến cực phẩm bảo khí trên phi kiếm, làm cho thả ra mặt trời sáng chói thần quang, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng nóng bỏng vô cùng Thái Dương quang mang, hướng từng người Long nhân tộc tu sĩ trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, cực phẩm bảo khí phi kiếm tại Triệu Tinh dưới sự thao túng, nhẹ nhõm đem từng người long nhân tộc tu sĩ pháp khí linh khí chặt đứt. Đồng thời dư thế không giảm đem từng người long nhân tộc tu sĩ đánh giết. Làm cho biến thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Triệu Tinh nhẹ nhõm đánh giết phe mình từng người tu sĩ. Hàn Việt trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một trận cực phẩm linh khí phi kiếm từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, hướng Triệu Tinh trên thân cấp thứ mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Hàn Việt thúc dục cực phẩm linh khí phi kiếm nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Chém xuống tại Triệu Tinh trên thân thể, bị Triệu Tinh bên ngoài cơ thể bảo khí khôi giáp ngăn trở. Không cách nào đối với Triệu Tinh tạo thành một chút xíu tính thực chất tổn thương. Ngươi cũng dám công kích ca ca ta, ngươi đi chết đi. Nhìn thấy Hàn Việt thúc dục cực phẩm linh khí phi kiếm chém xuống tại Triệu Tinh trên thân, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Ở một bên quan chiến không có xuất thủ Triệu Nguyệt, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một trận cực phẩm bảo khí phi kiếm nhanh như tia chớp bắn ra. Lập tức, chỉ thấy được cái kia đem cực phẩm bảo khí phi kiếm, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng hơi lạnh thấu xương, hung hăng đâm vào Hàn Việt trên thân thể, nhẹ nhõm đánh tan Hàn Việt bên ngoài cơ thể phòng ngự linh khí. Xuyên qua hắn cơ thể, vô số đạo lăng lệ kiếm mang từ cực phẩm bảo khí phi kiếm ở trong phóng xuất ra, trực tiếp đem Hàn Việt cơ thể xoắn thành vô số máu thịt vụn. Hàn Việt vừa chết, còn lại long nhân tộc tu sĩ lập tức chạy tứ tán, bị Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt đuổi kịp. Giết sạch, rất tốt, các ngươi bây giờ đi một chuyến Thanh Phong trấn, đem Thanh Phong công chiếm xong đến, tất cả người không phục giết không tha, tất cả người đầu hàng tắc thì đánh vào cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử, nhường nó trở thành chúng ta nhân tộc tôi tớ. Nhìn thấy Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt nhẹ nhõm đem Thanh Phong trấn tinh nhuệ tu sĩ chém giết. Trống không? Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng phân phó nói: "Vâng, sư phụ." Nghe được Dương Phong, Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt lập tức lớn tiếng đáp lại nói, đồng thời cổ động thể nội pháp lực, hóa thành hai đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Thanh Phong trấn phương hướng bay đi rồi. Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt rời đi về sau, Dương Phong liền cho Dì Hải Minh truyền âm nói: "Ngươi mang theo hộ vệ đội đi một chuyến Thanh Phong trấn, đem Thanh Phong trấn nhân tộc nô lệ giải cứu ra, tiếp quản Thanh Phong trấn hết thảy tài vật." Nghe được Dương Phong truyền âm, Dì Hải Minh tâm thần chấn động, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo mới vừa chiêu mộ hơn 100 tên hộ vệ, đằng không mà lên, hướng Thanh Phong trấn phương hướng bay đi. Làm Dì Hải Minh mang theo hơn 100 tên hộ vệ đi tới Thanh Phong trấn thời điểm, kinh ngạc phát hiện Thanh Phong trấn long nhân tộc tu sĩ không phải đã chết thảm tại chỗ, hóa thành thi thể lạnh băng, chính là quỳ xuống đất đầu hàng, bị Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt đánh vào cấm chế thành làm nô tài. Chỉ còn lại mấy vạn tên run lẩy bẩy long nhân tộc bách tính, im lặng chờ đợi Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt thẩm phán. Các ngươi đã tới vừa vặn, những người này liền giao cho các ngươi quản lý, về sau có chuyện nguy hiểm gì giao cho bọn hắn làm là được rồi. Còn nữa, về sau tiến đánh cái khác long nhân tộc thành trấn, để bọn hắn làm tiên phong. Nhìn thấy Dì Hải Minh mang theo hơn 100 tên hộ vệ đội tới rồi, Triệu Tinh một mặt bình tĩnh chi sắc đối với Dì Hải Minh phân phó một tiếng, liền đem Thanh Phong trấn hơn 1000 tên long nhân tộc tu sĩ tù binh giao cho Dì Hải Minh thống lĩnh, chính mình tắc thì mang theo Triệu Nguyệt nhanh chóng rời đi Thanh Phong trấn, trở về Thanh Nham trấn trưởng trấn phủ đi rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.